Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 570, Pain xuất hiện. gocchuyenaudio.com. Hokage, nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, e là chuyện này sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Lúc này Onoki lên tiếng nói. Rất hiển nhiên Onoki cũng đối với chuyện này rất không hài lòng. Uchiha Itachi làm gián điệp bên trong Akatsuki. Đây là Konoha vấn đề. Những là điều này cũng không thay đổi được hắn ra tay với các làng khác. Làng mây bát vĩ cùng nhị vĩ là bị hắn cùng Gray bắt đi, đây là sự thật. Chúng ta không có gì giải thích. Itachi đúng là có đối với làng mây vĩ thu tiến hành bắt giữ không sai. Nhưng trước đó Konoha đã gửi tin cho làng mây cảnh báo. Chuyện này không thể trách hắn được đi. Về phần Raikik muốn giết Itachi để báo thù, ta khuyên ngươi vẫn là dừng lại đi. Ngươi không đánh lại hắn. Sonet nhìn mặt đầy lửa giận Raikik đệ tứ cười nói. Raikik đệ tứ hai tay càng thêm siết chặt, ánh mắt oán độc nhìn về phía Konoha mấy người. Nhất là khi nhìn đến Rosen cùng Itachi bên kia. Hai mắt không hề che giấu chút nào sát ý, đầu tiên là Rosen giết hắn phụ thân. Bây giờ Itachi lại bắt đi hắn đệ đệ. Tính khí táo bạo Raikik đệ tứ rất muốn xông lên đem hai người bọn hắn giết chết. Nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống. Uchiha Itachi, ta hỏi ngươi, đệ đệ ta lúc này thế nào? Raikik đệ tứ hít sâu một hơi. Sau đó lại nhìn về phía Itachi nói. Hắn hy vọng lúc này mình có thể nghe được một tin tức tốt. Chỉ đáng tiếc là hiện thực tàn khốc. Chỉ thấy Itachi lắc đầu nói. Hắn đã chết. Vĩ thú đã bị rút ra khỏi cơ thể. Nghe được Uchiha Itachi lời nói. Raikik đệ tứ thần sắc trầm xuống. Âm trầm đến đáng sợ. Dẹt, dẹt, dẹt. Ngay lúc này trên người Raikik đệ tứ toát ra đại lượng lôi điện. Cả người phóng về phía Uchiha Itachi. Raikik đệ tứ một quyền đánh tới. Uchiha Itachi cũng kịp thời sử dụng Susanoo cản lại. Răng rắc rắc, ngay lập tức, Susanoo trên người xuất hiện từng đạo vết nứt. Có thể tưởng tượng được Raikik đệ tứ một quyền này có bao nhiêu uy lực. Cường đại chấn động dư ba để đám người xung quanh không khỏi tránh ra xa. Chấm, trả mạng lại cho đệ đệ ta. Uchiha Itachi, Raikik đệ tứ quát lớn. Biết được đệ đệ mình không còn. Raikik đệ tứ rốt cuộc cũng bạo phát. Đối với Uchiha Itachi động thủ. Hắn muốn đem gián tiếp hạn chế đệ đệ hắn Uchiha Itachi giết chết. Bình tĩnh lại một chút đi. Raikik đệ tứ, ngay lúc này, Rosen âm thanh truyền đến. Chỉ thấy từ dưới đất xuất hiện đại lượng rễ cây quấn lấy Raikik đệ tứ thân thể. Mau thả ta ra, ta nhất định phải giết hắn. Raikik đệ tứ không ngừng giãy giụa gào thét nói. Bất quá mặc kệ là hắn làm sao giãy giụa cũng không thể tránh thoát được mộc độn giam cầm. Ngồi ở một bên Onoki nhìn xem Rosen sử dụng mộc độn. Ánh mắt lấp lóe tinh quang. Không biết là đang suy nghĩ gì. Raikik đệ tứ, bây giờ ngươi có giết Itachi cũng không thể thay đổi được gì. Còn không bằng bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ đối sách làm sao để giải quyết Akatsuki. Akatsuki mới là kẻ thù trực tiếp hại chết đệ đệ ngươi. Uchiha Itachi chỉ là gián tiếp mà thôi. Rosen nhìn Raikik cười nói. Được rồi mau thả ta ra. Raikik đệ tứ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Hắn biết mình không thể đánh lại Rosen. Có hắn ở nơi này Raikik đệ tứ hắn cũng không thể giết chết Uchiha Itachi. Nhìn xem bình tĩnh lại Raikik đệ tứ. Rosen liền giải thoát cho hắn khỏi mộc độn trói buộc. Chúng ta lại tiếp tục hội nghị đi. Rosen nhìn Mifune nói. Nghe vậy Mifune gật đầu một cái. Sau đó lại tiếp tục nhìn đám người nói. Ta có một đề nghị thế này. Chúng ta sẽ tổ chức nhẫn giới liên quân. Từ ngũ đại nhẫn thôn cùng thiết quốc mỗi bên phái ra 5.000 ninja. Cùng nhau hợp lực thảo phạt Akatsuki. Thảo phạt chúng ta, ai cho các ngươi tự tin đó. Ngay lúc này một đạo âm thanh, là kẻ nào, ngay lập tức trong phòng đám người liền cảnh giác lên, chỉ có Konoha cùng làng sương mù bên này hai nhóm người vẫn một mặt bình thản. Chỉ thấy một cái tóc vàng thân ảnh trống rỗng xuất hiện trong phòng. một đầu màu vàng tóc ngắn, màu đen áo bào có màu đỏ có hình đám mây bên trong. Gương mặt lạnh lùng không có tình cảm ba động, một đôi màu tím có 6 vòng gợn sóng màu đen con ngươi. Pain, Pain, nhìn cách ăn mặc, hắn là Akatsuki người sao? Pain xuất hiện, mỗi người đều có phản ứng khác nhau. Cẩn thận, Pain hắn là Akatsuki thủ lĩnh. Hắn sở hữu trong truyền thuyết Rinnegan. Itachi nhìn đám người nói. Rinnegan, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân nhãn thuật. Nghe vậy, những người không biết chuyện không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Yahiko. Thần sắc tràn ngập kiêng kỵ. Lục đạo tiên nhân là người nào? Không ai không biết, đó là một tay sáng lập nên nhẫn tông tiên nhân. Thực lực mạnh như thế nào không ai biết, mà sở hữu lục đạo tiên nhân Rinnegan bên thực lực cũng là một điều bí ẩn với bọn hắn. Để cho đám người không dám tùy tiện ra tay, trước khi có được đầy đủ tình báo, bọn hắn sẽ lao đầu vào chỗ nguy hiểm. Ngươi tới nơi này làm gì? Rosen nhìn bên cảnh giác nói. Đã diễn kịch thì phải làm giống một chút, chỉ cần kế hoạch thuận lợi tiến hành là được. Vừa lúc ngũ đại nhẫn thôn đều có mặt ở đây, ta muốn tuyên bố với các ngươi, bắt đầu từ bây giờ Akatsuki chính thức cùng ngũ đại nhẫn thôn tuyên chiến. Nghe vậy đám người hai mắt trừng lớn nhìn xem Pain, bọn hắn cảm giác mình giống như là nghe lầm, Akatsuki đúng là có chút thực lực. Nhưng cùng ngũ đại nhẫn thôn không khác nào là lấy trứng chọi đá. Cuồng vọng tự đại, ngươi cho rằng mình sở hữu lục đạo tiên nhân Rinnegan liền có thể cùng ngũ đại nhẫn thôn đối đầu sao? Raikich đệ tư ngữ khí khinh thường nói. Tại sao lại không thể? Ta đối với Akatsuki lực lượng rất tự tin. Ngoài trừ muốn cùng các ngươi tuyên chiến ra, ta còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Đây là liên quan đến vĩ thú sự tình, cũng là liên quan đến nhẫn giới hòa bình sự tình. Yahiko nhìn đám người thần sắc không đổi nói, cách chương.